pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1424 biến ảo nữ thần chi chiến 20. Kỳ thật Lâm Tịch tới nơi này chính là vì soát ra ngẫu nhiên bảo bảo. Nghe nói loại này rất khó ca chết quái, có rất thấp tỷ lệ sẽ rơi xuống nhị cấp khảm thạch. Nhưng là đại đa số người đối nơi đây lại lựa chọn chùn bước. Bởi vì quá không có lời, đều không bằng đi tổ đội đi hắc ám lâu đài. Mặt trời lặn bình nguyên như vậy địa phương, vận khí tốt nói còn có thể gặp được dã ngoại tiểu một BOSS. Soát đến khảm thạch tỷ lệ đều so xa ngẫu nhiên bảo bảo nhiều. Kinh nghiệm tương đối cũng nhiều chút, lần này tới cơ bản đều là doanh địa chung tương đối khuynh hướng Lâm Tịch người. Nàng trực tiếp mở ra đoàn đội hình thức, đoàn đội tác chiến nhân số hạn mức cao nhất vì 20. Lâm Tịch mang theo 15 người. Lâm Tịch muốn ba cái cao công đại dây chức nghiệp theo ở phía sau. Nhìn chung quanh mọi người nói. Ai đều biết, xa ngẫu nhiên bảo bảo ở xoay tròn chung là yếu ớt nhất thời điểm. Ở lúc ấy công kích nó liền sẽ lệnh nó nháy mắt đình chỉ. Mà đình chỉ sau sẽ có 30 giây tả hữu duy trì loại này suy yếu trạng thái. Ta phụ trách làm nó đình chỉ. Các ngươi phụ trách làm chết nó, đội ngũ chung không thiếu mặt khác trò chơi kinh nghiệm lão đến. Người chơi, cũng có chút người chưa bao giờ cùng Vũ Yến vị này trong truyền thuyết bạo lực nữ trang đại lão. Cùng chiến đấu quá, nghe được Lâm Tịch nói lời này. Không khỏi âm thầm cười nàng ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy vị này lão đại thật là cái gì đều dám tưởng. Xa ngẫu nhiên bảo bảo tốc độ quả thực giống như là một đạo tia chớp. Phong giống nhau từ ngươi phụ cận thổi qua, sau đó liền đối với ngươi một đốn xoay tròn, ngươi chỉ cần biết chính mình huyết biu biu biu nhất xuyến xuyến đi xuống rớt. Đó chính là bị thứ này cấp dính thượng, dùng mỗ nhạc họ cười tinh nói tới nói chính là, ta quấn quanh chết ngươi, thật vất vả chờ đến thứ này đối với ngươi đình chỉ công kích. Không đợi ngươi phát động công kích đâu, nhân ra nháy mắt tiến vào mai rùa đen trạng thái. Ngươi chỉ có thể vọng sát than thở, đầu gọi nề hà, hiệp chế đều so nó phân rõ phải trái đi. Ai đều không muốn tới nơi này gặp sắt lá bảo bảo. Cố tình bọn họ lão đại phi xảo muốn tới soát cục đá. Thật cho rằng cơ duyên xảo hợp đã từng hố giết qua một đội đặc lỗ tinh người ngươi liền thiên hạ vô. Địch, Lâm Tịch mới mặc kệ những người đó nghĩ như thế nào. Lão tử tam giai nguyệt chi tôi thể thuật. Sợ ngươi cái quy quy, còn lại người từng người hành sự tùy theo hoàn cảnh, căn cứ chức nghiệp phối hợp ra nhất thích hợp tổ hợp. Hoặc tam hoặc hai, nhưng là đại bộ phận người lực chú ý đều còn ở Lâm Tịch cái này lão đại trên người. Không biết nàng lão thần khắp nơi muốn mang theo ba cái đại dây chuẩn bị như thế nào soát quái. Nhưng là vô dụng 10 phút, những người này mỗi người xem đến mục trường cầu ngốc. Đặc biệt giữa cao phát ra người chơi tất cả đều hối hận không ngừng. Ôi trời ơi, năm mà cách quy quy a, lão đại quả thực là quá, quá nghiêu bức có hay không? Tuy rằng quái đều là đi theo nàng phía sau ba người giết chết. Chính là ở mọi người trong mắt, nhất uy phong đến lô cốt người chỉ có Vũ Yến đại lão. Trên cơ bản chính là lão đại tay cầm kia đem huyết ảnh hoa sát đối với chỗ nào đó, phốc một cái. Miệng rộng từ, sau đó nơi đó liền sẽ trống rỗng xuất hiện một con bị định thân xa ngẫu nhiên bảo bảo. Sau đó đừng động là vật lý hệ vẫn là pháp thuật hệ cao công lại đây một cái đơn ca lược đào. Một cổ cát vàng theo gió mà tán, trong truyền thuyết sắt lá bảo bảo cứ như vậy nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này, đây là soát sắt lá bảo bảo. Đây là tới ngựa tôn tử đi. Trên cơ bản là trước hết nghe thấy lão đại cây quạt phốc một tiếng phiến ở xa ngẫu nhiên bảo bảo. Trên người, sau đó là các loại pháp thuật thanh âm, binh, bàng, phanh, đông, mọi người nhìn quả thực như là ở tổ chức thành đoàn thể du lịch giống nhau nhàn nhã bốn người tổ. Tất cả đều là vẻ mặt ai oán, vì mau đồng dạng tới soát quái, chúng ta là buồn tẻ dọn gạch. Nhưng là các ngươi lại soát ra V-Box tiết tấu. phốc, bình, phốc, bàng, phốc, đồng phanh, phốc, đông, phốc, đông, phốc, lách cách, tiết tấu vui sướng, vận luật mang cảm, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sát sát quái, nhảy khiêu vũ, trên cơ bản chỉ cần lão đại đại tát tai phiến đi ra ngoài. Sau đó cũng không quay đầu lại nhào hướng một cái khác địa điểm. Phía sau nháy mắt sẽ có một cái xa ngẫu nhiên bảo bảo xa hóa mà đi. Ba loại quái bên trong bởi vì xa ngẫu nhiên bảo bảo là khó nhất giết. Số lượng tương đối nhỏ lại, cho nên trên cơ bản mỗi cách 15 phút tả hữu liền sẽ xuất hiện một lần xa ngẫu nhiên bảo bảo. Bị thanh quang, lão đại cùng dẫn dắt ba cái đại dây chẳng trách nhưng soát cục diện. Mà Lâm Tịch bọn họ hoặc nghỉ ngơi một lát, hoặc lại đây hỗ trợ soát quái, thuận tiện tiếp thu người khác vô cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Phải biết rằng, kinh nghiệm là toàn đoàn cùng chung, chính là vật phẩm cũng không phải là A. Như vậy một hồi công phu lão đại bọn họ cũng đã soát đến hai viên khảm thạch. Màu thủy lam nhị cấp khảm thạch A. Xem đến những người khác đều mắt thèm không thôi. Có người từ gia nhập doanh địa, còn không có thấu đủ ba viên nhị cấp khảm thạch đâu. Một bậc nhưng thật ra quét qua một ít. Bất quá cấp đều là thập cấp tả hữu vật phẩm chiếm đa số. Khen thưởng tính giới so tự nhiên cùng nhị cấp vận bàn không có biện pháp so. Lâm Tịch thấy những cái đó soát hoa yêu cùng cây liễu tinh đội viên đều giết được hữu khí vô lực. Tự nhiên minh bạch bọn họ là nghĩ như thế nào. Vì thế lớn tiếng nói. Đại gia đem tốc độ soát lên. Quái thanh đến càng nhanh đổi mới mới càng nhanh. Trở về cục đá đại gia đều phân. Ba cái đại dây xét nhiều khen thưởng một ít, rốt cuộc vì đoàn đội cũng là vì đại gia, ở biến ảo trong thế giới. Doanh địa ích lợi cùng các ngươi cá nhân ích lợi là nhất trí, toàn thể đội viên tức khắc người. Hoan mã kêu, nhiệt tình tận trời, cũng không phải Lâm Tịch cỡ nào có được điếu tạc thiên người lãnh đạo quang hoàn. Một chén canh gà rót xuống dưới liền tẩy não xong, mà là lợi tự vào đầu. Mỗi người đều có nỗ lực phương hướng, ba cái đại dây tự nhiên cũng không dám quá nhiều xen vào. Đặc biệt bên trong còn có đội chủ nhà Pháp gia Tiểu Đinh. Hắn đều không có nói cái gì đâu, nơi nào luân được đến chính mình nói chuyện, rơi xuống khảm thạch là vô pháp giấu giếm, mặc kệ ai nhặt đi, kia một mặt thông minh màu thủy lam mỗi lần xuất hiện mọi người đều không hẹn mà cùng ở trong lòng. Nhớ kỹ con số mặt trên thêm cái một, đang lúc mọi người cho rằng bọn họ vui như vậy vẫn luôn soát đến địa lão thiên hoang liền thật sự. Có thể soát đến thiên hoang địa lão khi, khách không mời mà đến chợt xuất hiện, có người tới, 30 người tả hữu. Đại gia tập hợp, dọn xong đội hình chú ý cảnh giới, Lâm Tịch trầm ổn thanh âm đột nhiên nhớ tới. Làm rất nhiều người đều trố mắt một lát, lão đại. Như thế nào biết có người tới, lại còn có rõ ràng biết nhân số. Theo Lâm Tịch nói âm, quả nhiên, 9 tháng rừng phong đột nhiên xuất hiện một đống lớn trang điểm khác nhau người. Có nhân tâm tế, cẩn thận một cha, không nhiều không ít vừa lúc 30 người. Cái kia tên là phẫn nộ chim nhỏ người chơi nhìn phía Lâm Tịch ánh mắt tức khắc trở nên bất đồng. Ẩn ẩn có sợ hãi cùng kính nể che giấu này nội. Bọn họ cái này nữ trang đại lão, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ai đều muốn ôm căn thô to chân, nhân ra liền lỗ đặc người đều dám giết, lại còn có một sát liền giết 5 cái, còn làm đối thủ bị chết không có biện pháp oán trách cái kia hố chết bọn họ người. Không chỉ có như thế, tại đây loại tình huống dưới, vị này đại lão còn dám trước mặt mọi người thảo muốn tiền đặt cược. Hơn nữa cái kia cái gì cực vương tử cứ việc tức giận đến cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem 50 viên khảm thạch xu không kém cho nhân ra. Lúc này mới kêu nghiêu bước, đứng ở các ngươi địa bàn khi dễ các ngươi người. Các ngươi còn lấy ta không có biện pháp, đây mới là vương giả. Nhìn kia 30 cái rõ ràng người tới không có ý tốt mặt khác doanh địa người chơi. Này con chim nhỏ quyết định. Này tính làm là hắn đối Vũ Yến cái này lão đại cuối cùng một lần khảo nghiệm. Nếu là Vũ Yến đúng như hắn tưởng tượng giữa giống nhau có thể đầu nhập vào.